Tầm đế, chương 172, chiến tranh bắt đầu từ ăn. Góc truyện audio.com, Phật La Hậu cần doanh trại liên miên không ngừng. Bên ngoài doanh trại là 5 vạn quân chính quy, kể cả các loại phòng ngự công sự cũng do chỗ này trưởng quản. Ở giữa là doanh trướng của hậu cần bổ cấp binh lính. Nhiệm vụ của bọn họ chính là điều phối vệ tư. Sửa sang lại vật tư phía sau truyền đến rồi nhanh chóng vận chuyển lên tiền tuyến. Nhất là doanh trại trung tâm là lớn nhất, chiếm cứ 2/3 diện tích nơi này. Doanh trại thật lớn ở bên trong này chính là vật tư tồn phóng. Vì phòng bị Mễ Lan đế quốc có thể hướng nơi này phát động hỏa công. Phật La nhân tại đây đào một cái hào hộ thành 5 thước bao ở bên ngoài. Từ Phật La cảnh nội sông Ni La đưa nước tới. Chẳng những có thể cho binh lính sử dụng còn khiến cho hỏa công từ 4 phía phát động cũng không thể đạt được hiệu quả. Xếp đặt như vậy không thể nghi ngờ là phi thường nghiêm mật. Đáng tiếc cho dù Phật La thống soái có tinh minh như thế nào cũng không nghĩ được hậu cần bổ cấp trung tâm nghênh đón khách nhân đầu tiên không phải đến. Từ mặt đất mà là lòng đất, bóng đêm tràn ngập, Phật La chiến sĩ đang ăn cơm chiều. Hậu cần bổ cấp trung tâm bên trong ánh sáng lập lòe. Đương nhiên đây đều là quy định quân doanh. Không ai dám đốt lửa bên trong doanh trại. Đấy chính là tử tội. Ở bên trong một tòa doanh trướng, mấy bao tải vật tư ở cùng một chỗ đột nhiên nhẹ nhàng giật giật. Thủ vệ đều ở bên ngoài canh, ngoại trừ định kỳ tiến vào kiểm tra vật tư bên trong. Bình thường căn bản không ai tiến vào đây. Bao bố vật tư giật giật làm một người thay đổi phương vị. Theo hướng di chuyển, bao bố vật tư cũng từ từ yên tĩnh trở lại nhưng là trên mặt đất trong doanh trướng. Một cái đầu lặng lẽ xuất hiện, che dưới nhàn nhạt kim quang. Diệp Âm Trúc hai tay án lên mặt đất, lặng lẽ từ dưới đất đứng lên. Song trưởng kim quang rất nhanh thu hồi. Lần này doanh trướng vật tư một lần nữa trở lên yên tĩnh. Diệp Âm Trúc động tác rất cẩn thận, thân thể vừa vào, lỗ tai nhanh chóng đặt trên mặt đất nghe, xác nhập quả thực không có thủ vệ, lúc này mới cẩn thận đánh giá tòa doanh trướng này. Chung quanh hắn, đều là từng quả núi nhỏ vật tư, tránh thức như hắn hy vọng, vật tư nơi này đều là lương thực, thức ăn tựu một ít, phần lớn là thực vật, địa trướng bồng này đều dùng mộc làm cột trống, chính là kiến trúc giản dịch thương khố. Dài 50 thước rộng 30 thước, cao 20 thước, ngoại trừ đường đi cho hai người còn lại này đều là thực vật. Diệp Âm Trúc giang hai tay ra một khỏa hồng sắc bảo thạch. Theo tinh thần lực chỉ dẫn, quang mang chợt lóe, tam đại thần thú trước đó bị thu vào đồng thời xuất hiện. Suýt ép chết ta rồi Cách Lạp Tây Tư vừa ra đã bất mãn hét lớn. Câm miệng Diệp Âm Trúc khẽ quát một câu, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Cách Lạp Tây Tư đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện chung quanh mình là thực vật, trong mắt bộc ra hai đạo quang mang hưng phấn miễn cưỡng kiềm chế thanh âm. Tầm đế đại nhân, đây là ngài dẫn ta đi ăn cơm sao? Ha ha, tốt quá Cách Lạp Tây Tư ngạo nghễ đi chung quanh một vòng. Bất quá còn không đủ cho ta ăn, Diệp Âm Trúc chỉ thấy trên đầu một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện. Một cái thương khấu còn không đủ cho hắn ăn. Cho dù là mấy ngàn nhân muốn ăn hết chỗ này cũng phải mất 2 ngày mới làm được. Vừa nói, Cách Lạp Tây Tư cũng không khách khí. Hiện tại nhấc một bao bố lương thực xé rách, không đợi lương thực rơi xuống đất. Há mồm hút một cái, lương thực nhất thời bị hắn như trường kình hút thủy vậy. Cả bao bố nhất thời trở thành trống trơn. Đối với lực ăn của Cách Lạp Tây Tư mà nói, bao tải này cũng chỉ là tráng miệng nho nhỏ mà thôi. Trong mồm nhai không ngừng như vậy lúc nào mới có thể ăn no. Hắn hai tay đã động đứng lên, nhàn nhạt quang mang màu tím từ 10 đầu ngón tay hắn bắn ra. Giống như 10 lưỡi đao sắc bén, chỉ nhẹ nhàng vung lên, chung quanh bao bố lương thực nhất thời bể nát, vô số lương thực rơi xuống. Bất quá không lại, Cách Lạp Tây Tư cũng không để cho lương thực có cơ hội rơi xuống. Tại lúc hai tay động, miệng hắn cũng há rộng ra, bất luận là lương thực hay thực vật chỉ cần rời khỏi bao bố. Rất nhanh chóng đều bị hắn trực tiếp hút vào bụng, giống như động không đáy vậy.

Nhất thời, cả trung đoàn Bỉ Mông hóa thành đạo hồng lưu lớn, nhanh chóng nhảy vào trong chiến trận. Tại chiến trường, 100 Bỉ Mông có thể so sánh cùng 1 vạn tinh duệ trọng trang kỵ binh hay 3.000 danh long kỵ binh. Phật La Chánh Quy trung đoàn trước mắt cũng có trọng trang kỵ binh nhưng số lượng chỉ là 5.000 người mà thôi. Cho dù trước mặt ngạnh đấu, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của Bỉ Mông cự thú, càng huống chi khí thế của trung đoàn đã đại giảm. Quyết tâm chiến đấu xa xa không đủ. 3 gã hoàng kim Bỉ Mông đái lĩnh hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông. Sát thương lực có thể hình dung kinh khủng như thế nào? Phật La Vương quốc long kỵ binh cùng đặc thù binh chủng đều ở tiền tuyến. Không có bọn họ tồn tại. Đối với Bỉ Mông trên chiến trường chính là một trường chém giết. Một hồi đấu cơ nhục, điên cuồng chiến ý nổi lên, chỉ trong nháy mắt công phu, Bỉ Mông cự thú đã tiến sâu vào trận doanh của đối phương. Phật La thống soái tướng lãnh cũng có thể nói là thông minh. Biết không thể cùng Bỉ Mông trước mặt ngạnh đấu cho nên chỉ huy thuộc hạ tản ra. Đưa Bỉ Mông vào sâu trong, bao vây lại, hy vọng làm tiêu hao Bỉ Mông cự thú chiến đấu lực. Lúc này cũng không ai trên mặt cố gắng hỏi tại sao Bỉ Mông lại công kích chính mình. Cách chương.